Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, Lý Trí Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành. Mùa hè đã sắp hết, Lương Châu Thành nơi này thời tiết dần dần chuyển lạnh một ít. Tần Thiên và Mã Chu bọn họ ở Tây Lương Vương Phủ thương nghị sự việc. Vương gia, Quy Tư Quốc Quốc Vương lần nữa phái người tới trước à. Bọn họ hy vọng có thể theo chúng ta Tây Lương tiến hành một ít mua bán lui tới. Mã Chu đem chuyện này cho nói một lần. Bây giờ Mã Chu ở Tây Lương quan vẫn như cũ là Lý Thế Dân cho hắn phong quan. Bất quá Tây Lương lớn chuyện nhỏ, rất nhiều đều là hắn xử lý. Hắn có chút giống như là Tây Lương tể tướng. Trước bởi vì tấn công Ngọc Môn quan sự việc, bọn họ Tây Lương sứ thần đi Quy Tư Quốc. Kết quả vậy không biết chuyện gì. Quy Tư Quốc người quốc vương sống chết không chịu xuất binh. Cái này làm cho bọn họ rất là tức giận. Cho nên, con đường tơ lụa khai thông sau đó, bọn họ liền cự tuyệt theo Quy Tư Quốc thương nhân tiến hành mua bán lui tới. Như vậy thứ nhất mà nói, Quy Tư Quốc coi như có phiền toái. Con đường tơ lụa, phồn vinh không chỉ là Đại Đường và Tây Lương, còn có Tây Vực các nước à. Có thể Quy Tư Quốc thương nhân không thể tới, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể từ con đường tơ lụa lên phân đi một ít ích lợi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói bọn họ không lấy được Đại Đường hàng hóa. Một ít Tây Vực các nước thương nhân lấy được hàng hóa sau đó, ngược lại cũng là có thể đi Quy Tư Quốc tiến hành mua bán. Bất quá lúc này bọn họ buôn bán, giá tiền cũng không biết cao hơn nhiều bớt đi. Bọn họ không chỉ có không có thể lấy được đúng lúc, ngược lại đưa đến bọn họ quốc nội vật giá tăng lên. Loại chuyện này cũng không phải là bọn họ muốn thấy được, cho nên Quy Tư Quốc đã phái hai lần sứ thần tới hướng bọn họ Tây Lương xin tội, hy vọng có thể theo bọn họ khôi phục mua bán. Mã Chu như vậy sau khi nói xong, những người khác liền có chút tức giận. Hừ, cái này Quy Tư Quốc ban đầu để cho bọn họ xuất binh trợ giúp tấn công Ngọc Môn quan, bọn họ không muốn ra tay, bây giờ nhưng lại muốn đến hưởng thụ kết quả thắng lợi. Trên đời vậy có chuyện tốt như vậy tình? Không sai, trên đời không có chuyện tốt như vậy. Bọn họ muốn tiến hành mua bán lui tới. Chờ đi, lúc nào chúng ta tâm tình tốt, lại theo bọn họ tiến hành mua bán lui tới. Đúng vậy, chính là, nghe nói cái này Quy Tư Quốc quốc vương là một quỷ hẹp hòi. Minh minh bên trong kho rất có tiền, có thể mỗi ngày còn chướng nghèo, nhịn ăn uống, hắn nhưng mà quốc vương à, sống theo tên ăn mày tựa như, ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Mã Chu nhưng là nhìn về Tần Thiên, nói, vương gia, vậy Quy Tư Quốc sứ thần tới mấy lần? Ta xem vẫn là theo bọn họ khôi phục thông thương đi. Sở dĩ làm như vậy, vậy chỉ là vì dạy dỗ một chút Quy Tư Quốc, cũng thật không có muốn theo bọn họ đoạn tuyệt lui tới ý nghĩa. Hiện đang giáo huấn cũng không xê xích gì nhiều, vậy bọn họ cũng là thời điểm thu tay lại. Bất quá, Tần Thiên nhưng là ở suy nghĩ sau đó lắc đầu một cái, nói, chờ một chút đi, sang năm nói sau. Nếu như bọn họ sứ thần tới mấy chuyến, mời tội coi như xong chuyện, vậy chúng ta Tây Lương vậy quá dễ dàng đáp ứng người. Không có lợi làm sao có thể phải, ngươi xem những cái kia sứ thần mỗi lần tới đưa đồ. Chế diêu à, thiệt là, lúc nào bọn họ quốc vương nguyện ý bỏ vốn gốc, rồi hãy nói, đối với Quy Tư Quốc keo kiệt, Tần Thiên cũng là đích thân thể nghiệm một cái. Những cái kia sứ thần mời tội, đưa đồ chung vào một chỗ liền 1.000 sâu tiền cũng không có. Nghĩ đến đây cái, hắn liền gò má co quắp, không nhịn được nghĩ đánh người. Hắn Tần Thiên là thiếu vậy 1.000 sâu tiền người sao? Gặp Tần Thiên nói như vậy, những người khác lập tức liền hưng phấn, Không sai, không tệ, nên như vậy sửa trị bọn họ, để cho bọn họ lúc ấy không chịu ra tay. Đúng vậy, không theo bọn họ tiến hành mua bán lui tới, bọn họ còn có thể đem chúng ta Tây Lương như thế nào sao? Mọi người không ngừng vừa nói, mà ngay tại lúc này, Lương Châu Thành Thứ Sử Ngô Đại Long vội vàng chạy tới. Vương gia, xảy ra chuyện, bây giờ Ngô Đại Long cũng coi là Tần Thiên tâm phúc nhân vật. Tây Lương rất nhiều chuyện, Tần Thiên cũng sẽ giao cho hắn tới làm. Nghe lời này một cái, những thứ khác liền có chút khẩn trương. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mới vừa lại mấy cái cửa hàng người đi tới phủ thứ sử. Nói bọn họ đi ngang qua đảng hạng bộ lạc ở địa phương đó thời điểm. Bị những cái kia đảng hạng bộ lạc người cho đoạt. Bọn họ đem thương nhân tất cả hàng hóa cũng cho đoạt. Bọn hắn bây giờ muốn rời khỏi Tây Lương mà không được à? Đảng hạng bộ lạc cắt đứt con đường tơ lụa. Ngô Đại Long là có chút khẩn trương. Dẫu sao chuyện này rất nghiêm trọng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à? Hắn như thế nói xong, Tần Thiên bọn họ tất cả đều là sững sốt một chút. Tần Thiên lại là trực tiếp liền đứng lên. Hỏi, đảng hạng bộ lạc những người đó cắt đứt con đường tơ lụa. Đúng vậy, hôm nay không chỉ có đại đường Trường An thương nhân không vào được. Chúng ta nơi này thương nhân vậy không ra được. Tất cả đi ngang qua thương nhân đều bị bọn họ cho đánh cướp à. Hiện nay rất nhiều thương nhân sau khi nghe được tin tức cũng không dám rời đi Lương Châu Thành. Vương gia, cái này con đường tơ lụa mới vừa khai thông liền gặp phải loại chuyện này. Cái này sợ thật không tốt à. Chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như con đường tơ lụa thường xuyên xảy ra chuyện là sẽ hạ xuống thương nhân đối với con đường này an toàn tín nhiệm. Một khi bọn họ cảm thấy đi đường này quá nguy hiểm, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Sau này có phải hay không sẽ còn tiếp tục đi, liền khó mà nói. Tuy nói thương nhân xu lợi, chỉ cần có lợi có thể đồ, bọn họ hơn phân nửa vẫn sẽ đi. Bất quá có ảnh hưởng nhất định là không thiếu được. Vương gia, đảng hạng bộ lạc thật đúng là thật lớn mật à. Ở chúng ta Tây Lương biên giới, lại dám làm loại chuyện này. Cho ta một chi binh mã, ta diệt bọn họ đi. Trình Sử Mặc rất tức giận. Ở hắn trong mắt, đảng hạng người liền hạ đảng người. Hôm nay hạ đảng người lại dám tìm bọn họ phiền toái. Không giết chết bọn họ có thể được không? Không sai, không tệ. Hẳn xuất binh diệt bọn hắn, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không dạy bảo bọn họ một chút, bọn họ cũng không biết mình là ai. Bọn họ lấy là bọn họ đảng hạng bộ lạc có thể theo Đột Quyết so sánh sao? Coi như bọn họ cảm thấy có thể theo Đột Quyết so. Đột Quyết không chả là như thường bại bởi chúng ta. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Tần Thiên nhưng là rơi vào trầm tư. Chuyện này hắn vậy tức giận, cũng muốn xuất binh dạy bảo đảng hạng bộ lạc. Chẳng qua là đảng hạng bộ lạc có 60.000 binh mã à. Bọn họ cũng chỉ có 30.000, có thể nhúc nhích 20.000. Thật cùng đảng hạng bộ lạc đánh một trận, bọn họ Tây Lương thực lực cần phải lập tức hao tổn hơn nửa không thể. Đây cũng không phải là bọn họ Tây Lương hiện nay có thể tiếp nhận. Hơn nữa động binh mà nói, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Như vậy thứ nhất, trễ nãi thời gian có thể là thêm. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể dùng ôn hòa, nhanh biện pháp để giải quyết chuyện này. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị nói như vậy cũng không có đạo lý. Bất quá bây giờ, trước hay là ổn định đảng hạng các bộ lạc tốt, đi trước để cho con đường tơ lụa khai thông mà. Phái ra một cái sứ thần đi trước đảng hạng bộ lạc. Muốn bọn họ trả lại thương nhân hàng hóa. Sau này không thể chặn lại. Mặc dù không chuẩn bị động binh, nhưng không đại biểu bọn họ đối mặt đảng hạng bộ lạc thời điểm thì phải thấp kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https